Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, vẻ xanh biếc rồi rào thanh xuân đang thiêu đốt. Rockley dẫn đội, Kakuyoku trận lại xuất hiện bát môn độn giáp. Senju Hashirama môi dưới nhíu, không hài lòng mà nhìn Uchiha Madara. Ngươi cũng đã nói đồng dạng nói. Hắn học Uchiha Madara giọng điệu. Hashirama xây dựng nhẫn thôn chế độ là sai lầm. Sách, Uchiha Madara gãi gãi chính mình đen. Dài tạc, ngươi làm sao như thế lòng dạ hẹp hòi. Ninja chi thần rơi vào tinh thần sa sút nhỏ giọng bá láp bá xàm. Lận lòng dạ hẹp hòi. Ai dám cùng ngươi kiếm đệ nhất? Chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không nhớ tới múa? Hashirama, oa. Không, không có, ta không muốn chọc giận ngươi tức giận. Bên kia Uchiha Madara hầu như muốn đơn phương diện cùng Senju Hashirama đánh nhau. Bên này Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai giữa huynh đệ bầu không khí đột nhiên lúng. Túng, không biết đề vấn đáp liền hỏi đáp án là sai lầm. Thân là huynh trưởng Osusuki Hagoromo, cũng chính là lục đạo tiên nhân hỏi đệ đệ. Hamura là bởi vì lúc đó ta giết chết ngươi mở ra Rinnegan thời điểm hù dọa sao? Cái này nói ta có thể giải thích. Cóc hoàn cho ta tiên nhân phục sinh phù. Mà cái kia thời gian ngươi lại bị mẫu thân khống chế được. Không có có chuyện này huynh giả. Cái kia thời gian huynh người thủ đoạn mới là hữu hiệu nhất nhanh phương pháp. Ở nơi này hai huynh đệ bên cạnh mặt trăng Osusuki. Hyuga huynh muội. Shiranui trọng tài cùng với mấy vị Hokage đều trầm mặc, bọn họ có phải hay không nghe được cái gì bất khả tư nghị đồ đạc. Giết đệ đệ mở Rinnegan. Nguyên lai cái này thủ đoạn quả nhiên là lục đạo tiên nhân ngoạn nhi, còn lại sao? Còn lại nhẫn thôn mặc dù không biết Konoha bên này chuyện phát sinh, nhưng nhìn không hình bóng hãy để cho người cảm thấy hít thở không thông. Mây Terumi nhổ nước bọt nói, Konoha tình huynh đệ đều chuyện gì xảy ra? Cho Yuro, tổng, luôn cảm thấy cùng thôn chúng ta giữa huynh đệ cảm giác không quá giống nhau. Chấm ngoặc kép, sợ rằng lại không có cái nào thôn tình huynh đệ giống như Konoha đi. Thanh thở dài nói, lại nói tiếp hắn cũng sở hữu một con bạch nhãn. Đó là chiến lợi phẩm của hắn. Nhiều năm như vậy hắn cũng coi như đem cái này chỉ bạch nhãn bí mật đào móc thấu triệt. Nhưng trước đây chẳng bao giờ nghĩ đến Seragon cùng bạch nhãn cư nhiên ở thượng cổ thời kỳ là một. Đôi thân huynh đệ phân biệt nhãn thuật. Đối ứng Rinnegan lại còn có Tenseigen loại vật này. Đang nói, trong hình ảnh xuất hiện Mây Terumi mặt. Thổ quốc nham ẩn thôn xem phim khu đệ tam Hokage tự lẩm bẩm. Ngũ ảnh hội đàm sao? Tương lai năm nước lớn ảnh nhóm thật đúng là đủ chặt chẽ. Chấm ngoặc kép. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc hơn 10 năm. Liền một hồi ngũ ảnh hội đàm đều không lái qua. Không nghĩ tới tương lai ngũ ảnh hội đàm cư nhiên như thế cao tần. Hầu như cũng không có việc gì mấy cái ảnh đều muốn đi ra họp gặp chàng diện để qua tuổi gần trăm. Tiểu lão đầu cảm thán thời đại biến hóa. Rai kích ngài, người nói ánh trăng sẽ ngã xuống. Móc lửng, Hokage Kakashi. Gần nhất hiện tượng đã rõ ràng cho thấy, mặt trăng đang đến gần địa cầu. Kazekigara, đây chính là gần nhất vẫn thạch nhiều lần rơi xuống nguyên nhân sao? Móc lửng, mặt trăng đụng địa cầu. Hỗn đản ngu ngốc, cái này linh cảm không sai. Bài hát mới từ bản đại gia phải nhớ xuống tới. Âu gia, làng mây Killer Bee không có một chút cảm giác khẩn trương. Đầy đầu đều là ca nhạc hội, hắn ngược lại có mới ca từ linh cảm. Làng mây tình báo bộ ninja ngược lại là căn cứ đoạn văn này tin tức làm một giả thiết. Mogusa đại nhân, nếu như mặt trăng tiếp cận địa cầu, căn cứ sức hút của trái đất lý luận, mặt trăng mặt ngoài xác thực sẽ có khả năng bắt đầu vỡ vụn. Miếng nhỏ mảnh nhỏ trước giờ bị dẫn lực hấp đến địa cầu, tạo thành vẫn thạch rơi xuống tình huống. Tư cũng không nghĩ tới loại tình huống này. Đệ tứ mục Rai Kích nói. Sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Mặc dù là mặt trăng mảnh nhỏ. Nhưng tiểu thì cũng có một hai người cao đường kính. Lớn thì thậm chí khả năng có vĩ thú cao thấp. cộng thêm rơi xuống lực đánh vào chấm ngoặc kép. Mặt khác, nếu như là mặt trăng thực sự đụng vào, cái kia sợ rằng xác thực chính là hủy diệt thế giới cấp bậc tai họa. Mizuki Mei Terumi, các ngươi cho rằng đây là thiên tai, vẫn là thuộc về cho rằng công kích đâu. Ngoặc kép, xem ra thời gian tồn tại sai cùng tin tức sai. Bắt đầu ngũ ảnh hội đàm thời điểm khác một cái thế giới còn không biết mặt trăng Otsutsuki thiên mệnh. Lúc này tới địa cầu đám hỏi năm cái Otsutsuki đều cảm giác mình tới đặc biệt không phải lúc. Bọn họ lúc nào có loại này thiên mệnh. Huống chi bọn họ còn không có muốn hủy diệt địa cầu a, hủy diệt thế giới a. Quan trọng nhất là mặt trăng là bọn họ cố thổ a. Dùng mặt trăng đụng địa cầu, cái này cỡ nào luẩn quẩn trong lòng. Narashikaku là trực tiếp hỏi, các ngươi sẽ không cũng muốn mặt trăng đụng địa cầu về sau. Toàn bộ thế giới người ở Nguyệt Chi Nhãn hoặc là Nhật Chi mắt ảo thuật bên trong rơi vào vĩnh hằng. Cùng bình thản hạnh phúc chứ. Uchiha Madara, Uchiha Obito, trước khi muốn nói cảm thấy lý tưởng của chính mình nhiều NB. Hiện tại đã cảm thấy có bao nhiêu SB. Đi mau a, móc lửng, phía trước chặn đầy, không nhúc nhích, móc lửng, mời mọi người xếp hàng, không muốn đưa đẩy, móc lửng, không nên hoảng hốt, hầm trú ẩn quy mô đầy đủ toàn bộ hòa quốc quốc dân đều tiến vào bên trong. Móc lửng, trong hình ảnh thời gian tiến hành rồi cắt, về hưu đệ ngũ nhãn Hokage đang chỉ huy toàn bộ hòa quốc dân chúng tránh né đến hầm trú ẩn. Konoha toàn bộ ninja xuất động trấn an trật tự. Xem phim khu người đều kinh hãi. Dù cho lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, những người khác vẫn như cũ là ở trong thôn sinh hoạt. Trong hình ảnh vẫn thạch khổng lồ cắt nhẫn thôn bầu trời. Mỗi cái thôn ảnh sông với tuyến đầu. Thủy độn thủy long đạn. Dung độn dung nham quái thuật. Ngoặc kép, móc lửng. Trần độn nguyên giới lột mật thuật. Ách người thắt lưng. Móc lửng, nhưng tuy là như vậy, rất nhiều mặt trăng cao thấp mảnh nhỏ vẫn có công chi không kịp cá lọt lưới. Từ trong hình ảnh có thể thấy dù cho một khối nhỏ nhi mảnh nhỏ cũng có thể gây nên không kém hơn mấy trăm tấm, thậm chí là đếm tiền trương nổ phù cùng nhau nổ tung hiệu quả. Xa độn cô ngu xa phòng vách tường. Móc lửng, trong hình ảnh Gara chắc cũng là 20 tuổi khoảng chừng. Kiểu tóc còn không có đổi thành phía sau nhân tự phân. Trẻ tuổi Kazekick lấy sức một mình phòng ngự ở toàn bộ làng cát. Sa thuẫn chuẩn xác tiếp được sở hữu mảnh vỡ thiên thạch. Thấy Naruto giơ chân gọi thẳng. Quá xoái rồi. Gaara, Sukaku, hừ hừ, bản đại gia Jinchuriki nha. Ngoặc kép, tất cả nhân viên chú ý. Kakuyoku trận, ngoặc kép, là Konoha. Thời điểm đó đệ lục nhãn đã mất đi Sharingan đi. Đây chính là ninja copy Kakashi a. Mất đi Sharingan vậy cũng rất mạnh chứ. Nếu có Uchiha Obito mang Genkyo, dùng thần uy, Kamui, có thể ung dung đem vẫn thạch chuyển đi thôi. Nhưng hắn chakra thiếu a. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy chấm ngoặc kép, rớt tại Konoha khối vẫn thạch này đặc biệt lớn sao? Cái này nện xuống tới hai cái Konoha thôn lớn như vậy một cái hố chứ. Kakashi bản thân nhìn lấy hình bóng gãi gãi đầu. Cảm giác khác một cái thế giới mình làm Hokage quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng a, Lâm cười nói. Kỳ thực ta cảm thấy còn rất đẹp trai a. So với bây giờ Kakashi muốn tinh thần đâu. Cho nên bây giờ cái gia hỏa này liền là cái đồ dòm. Obito nói cho Lâm. Nếu như ta làm Hokage nhất định sẽ so với kia gia hỏa còn soái. Thế nhưng thành tựu thế giới công địch hắn đã cùng mộng tưởng lỡ mất dịp tốt ốc. Trong hình ảnh mười mấy thanh niên từ Rock Lee cầm đầu làm thành Kakuyoku chiến trận. Toàn thể mở bát môn độn giáp thiêu đốt tượng trưng thanh xuân cùng sinh mệnh lực chakra nhằm phía. Lớn nhất khối kia vẫn thạch. Xem phim Maito Gai cùng Rock Lee thầy trò hai người ôm ở cùng nhau. Vì thanh xuân cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Lý, Gai lão sư, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.